Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, ngươi nói cái gì? Bọn hắn muốn tại ta trang tử đánh. Ngươi cả đời này nhìn qua rất nhiều thứ, cũng nhớ kỹ qua rất nhiều thứ, đều giấu ở ký ức chỗ sâu, căn bản nghĩ không ra. Ngay tại vừa rồi, Cao Lê đột nhiên phát hiện, trí nhớ của hắn đã khá nhiều, một chút lúc trước chỉ là nhìn qua một lần đồ vật, vậy mà đều có thể hồi ức. Chẳng lẽ đây chính là chân khí tác dụng? Này chân khí thật đúng là vạn năng a. Bất quá lúc nào có thể đem chân khí dùng làm động lực nhưng tốt bao nhiêu? Ngẫm lại khắp thế giới chạy chân khí xe máy, chân khí đường sắt, loại kia chân khí công nghiệp hóa mang tới chân khí bằng khác. Đẹp a, không được, quay đầu đến suy nghĩ một chút mới được. Ngược lại là linh lung, nhìn về phía Cao Lê ánh mắt càng phát ra kỳ dị. Ngay từ đầu, nàng đối Cao Lê hiểu rõ chỉ là một cái tiểu dâm tặc. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nàng cơ hồ là duy nhất một cái nhìn xem Cao Lê từng bước một từ tiểu dâm tặc biến thành hiện tại bộ dáng người. Hiện tại tính là gì? Lê Trang trang chủ, áo làm được lão bản, nữ tính chi bản. Bất quá, kỳ thật tại linh lung trong lòng còn có một cái nho nhỏ nghi hoặc. Thật chẳng lẽ chính là mình cải biến hắn? Nàng rõ ràng kém chút đánh chết Cao Lê, thế nhưng là vì cái gì cái này nam nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng không có nửa điểm e ngại, cũng không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại từ vừa mới bắt đầu thật giống như đối mặt một cái lão bằng hữu giống như. Cao Lê phát hiện linh lung nhìn mình chằm chằm, hắn cũng nhìn chằm chằm linh lung nhìn, song phương nhìn nhau một trận. Kết quả 10 phần đồng bộ cười khúc khích, lại đều không có hỏi đối phương nhìn cái gì, cũng không có hỏi đối phương cười cái gì. Ta muốn đi trở về, linh lung nói, không nhiều chơi một hồi. Cao Lê hỏi, ta chưa từng tới thi hội, cho nên có chút chờ mong. Bất quá nhìn cũng liền dạng này, không có ý nghĩa, vẫn là mau đi trở về đi. Buổi tối hôm nay có bá đao cùng tu la đao đại chiến, ta không thể bỏ qua. Linh lung nói, bọn hắn ở đâu đánh? Cao Lê hỏi, tại Lê Trang. Linh lung nói, cái gì? Cao Lê trợn to tròng mắt. Cao Lê nằm mơ đều không nghĩ tới, lần này hai đại chí tôn đao khách đối chiến vậy mà lại tuyển tại Lê Trang. Muốn hôn mệnh, hai người các ngươi thoải mái chém lung tung một trận. Ta này Lê Trang còn muốn hay không? Vừa mới cũng là Diệu Âm nói cho ta. Ta mới biết, nghe Diệu Âm nói, là Tu La Đao sớm xuất quan. Chờ không kịp, thăm dò được Cố Vô Ưu tiền bối chỗ, liền trực tiếp tìm tới cửa. Linh lung nói, Diệu Âm, hai người đều đã tốt đến tương hỗ xưng hô danh tự trình độ sao? Ai, chờ một chút. Cao Lê đột nhiên phát hiện mình tựa hồ bỏ qua một chút chi tiết. Nghe ngươi nói ý tứ nói, cái kia, bá đao, vẫn luôn tại ta trang tử bên trên. Đúng vậy a, hắn vẫn luôn tại, lĩnh ngộ ngươi cây đao kia đao ý. Còn có thiết đề cùng hắn tu luyện, ta vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem. Linh lung nói, ta dựa vào, nguyên lai ta mới là cái cuối cùng người biết. Vậy còn chờ gì, ta đi mau. Cao Lê trong lòng lo lắng, thập phần lo lắng cái kia hai người đem trang tử hủy. Đợi chút nữa, Diệu Âm cùng chúng ta cùng đi. Linh lung nói, a chán, cái gì, nàng cũng cùng ta đi. Cao Lê không nghĩ tới, vậy mà hải dã tốt cùng đường. Đúng vậy a, người không muốn cùng nàng cùng đường lời nói, vậy chúng ta liền đi trước đi. Linh lung nói, được rồi, cùng đi đi, dù sao các ngươi hẳn là phía trước đã nói xong. Cao Lê cũng là không quan trọng, vì cái gì ngươi luôn luôn muốn cố ý chọc giận nàng đâu. Linh lung nhìn một chút đang cùng mấy vị lão học cứu chào hỏi Sở Diệu Âm, đối Cao Lê hỏi, đồng thời âm thầm một chân khí bảo vệ bên này, không cho Cao Lê Thanh Âm ngoại chuyện. Vì sao đâu? Ước chừng chỉ là bởi vì nhìn xem nàng bộ kia lạnh như băng dáng vẻ rất thú. Chính là muốn trêu chọc nàng đi. Ha ha, Cao Lê cười nói, Sở Diệu Âm đánh xong chào hỏi, vội vàng mấy bước chạy đến, đi đến Linh Lung bên người, nói, chúng ta đi thôi. Thanh âm ngược lại là so trước đó ôn hòa rất nhiều. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục mặc dù cũng rất muốn cùng theo đi. Dù sao đời này có thể cùng Ngọc Diện Quỷ, cùng Vô Song Kiếm Cơ, đi cùng một chỗ cơ hội khả năng. Chỉ có như thế một lần, nhưng là Sở Diệu Âm tấm kia mặt lạnh thực dọa người. Cầu sinh dục chiến thắng hết thảy, hai người quyết định vẫn là lưu tại nơi này. Leo lên thuyền nhỏ, Sở Diệu Âm khiến người chèo thuyền xuống thuyền. Mình đưa tay nắm chặt mái chèo, chân khí rót vào, cái kia thuyền nhỏ lập tức phi tốc tiến lên. Cao Lê trừng to mắt, nguyên lai chân khí còn có thể chơi như vậy. Đây không phải phun nước thức. Tiến đến đuôi thuyền, lại phát hiện chân khí vậy mà từ mái chèo bên trên thôi động dòng nước. Xem ra thật giống như cano phía sau động cơ đồng dạng. Cao Lê ngẩng đầu nhìn một chút Sở Diệu Âm. Sở Diệu Âm cũng cúi đầu nhìn xem Cao Lê. Hai người ánh mắt đối mặt trong nháy mắt. Sở Diệu Âm nhìn ra Cao Lê trong mắt cái kia phần hâm mộ. Băng lãnh trong mắt lập tức nổi lên một tia kiêu ngạo. Liên đới lấy người cũng biến thành nhảy cẫng. Chân khí càng thêm mãnh liệt. Dưới nước vậy mà phun ra liên tiếp băng hoa, thuyền nhỏ đột nhiên tăng tốc, đáng thương Cao Lê một cái xoay người, lại bị vãi ra thuyền. Bất quá sau một khắc, một trận quay cuồng trời đất, Cao Lê lại lần nữa về tới trên thuyền. Sau đó, Linh Lung buông tay ra, nhìn thoáng qua Sở Diệu Âm. Hở, vừa mới xảy ra chuyện gì? Cao Lê hai mắt mờ mịt ngẩng đầu nhìn Sở Diệu Âm. Hắn đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là cố ý hỏi như vậy. Ôm, thật có lỗi. Tại Linh Lung ánh mắt hỏi thăm phía dưới. Tự biết làm sai sự tình, Sở Diệu Âm nhỏ giọng nói. Mặc dù tính cách 10 phần ác liệt, nhưng ngoài dự liệu hơn là cái có lễ phép hảo hài tử. Không có việc gì. Cao Lê cười nói. Nhưng mà Sở Diệu Âm nhìn về phía Cao Lê, cho hắn trả lời chỉ có một chữ. Hừ, Linh Lung nhìn xem Cao Lê, không màng danh lợi trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Nàng thực sự đoán không ra hai người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cano xuyên qua mặt hồ, thẳng đến xe lừa, làm Sở Diệu Âm nhìn thấy Cao Lê cùng Linh Lung lại là ngồi xe lừa về sau. Băng lãnh trên mặt rốt cuộc bưng không ở, loại kia rất rõ ràng muốn cười, còn muốn duy trì băng lãnh uy nghiêm mâu thuẫn tại trên mặt nàng đồng thời hiển hiện. Cao Lê quyết định lúc này quả quyết không thể mở miệng trêu chọc. Một cái người thông minh, hẳn là minh bạch lúc nào nói chuyện gọi diệu ngữ liên tiếp, lúc nào nói chuyện gọi miệng tiện, tiểu con lừa, xe nát, cứng rắn bánh xe. Tại tăng thêm tương đương làm cho người sầu não mặt đường. Xe này có thể đi được nhanh chỉ thấy quỷ. Lúc này Linh Lung đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên thân xe. Một cỗ nhàn nhạt chân khí vậy mà đem xe nâng đỡ. Xe ba gác lơ lửng. Không có mặt đất sóc nảy lực cản. Con lừa nhỏ chạy càng nhanh. Nguyên lai chân khí còn có thể chơi như vậy à. Ngồi tại xe trên lỗ tai Cao Lê một mặt hâm mộ. Linh Lung gật gật đầu. Sở Diệu Âm nhìn thoáng qua Cao Lê. Mặc dù nàng không nói gì, bất quá trong mắt cũng viết đầy nàng muốn nói lời. Ngươi sẽ không sao? Thân là tiểu thành tuyển thủ Cao Lê còn chơi không chuyển như thế 6 thao tác. Thậm chí chân khí ngoại phóng cũng căn bản làm không được. Các ngươi cường giả là thật tốt à. Thuyền chậm có thể đẩy thuyền, xe chậm có thể kéo xe, thực sự không được còn có thể phi thiên độn địa. Cao Lê nói, ngươi cũng có thể. Linh Lung nói, ta coi như xong. Cao Lê lắc đầu, một chiêu tiên lão gia tử sáng tạo công pháp này rất tà môn. Dù sao ta là không trông cậy vào ta có thể mạnh bao nhiêu. Bất quá may mắn, ta cũng đối mạnh mẽ không có quá nhiều khát vọng. Ta còn là thích có tiền. Con buôn, Sở Diệu Âm nói. Đúng vậy a, không phủ nhận, dù sao biến thành đỉnh cấp cao thủ đã không có trông cậy vào. Có thể gọi là cự phú vẫn là có thể cố gắng một chút. Cao Lê cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN